Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, bọn nô lệ tung tích. Đội ngũ ban đêm là tại nguyên bổn liền kế hoạch hảo trong sơn động nghỉ ngơi. Trước kia đi săn thời điểm phát hiện cái sơn động này, chỉ là sơn động quá tiểu, không thể cất giữ càng đại con mồi. So sánh mấy cái lúc sau, Viêm Giác đội đi săn lựa chọn mặt khác một nơi coi như đội đi săn nghỉ ngơi cứ điểm. Mà nơi này thì coi như một cái dự phòng địa phương. Thiệu Huyền bọn họ sẽ không đem đám người này mang đi chính mình đội đi săn nghỉ ngơi địa phương. Chỉ có thể tới nơi này, hoặc là liền ngủ ngoài trời. Đem người ngoài hướng chính mình trụ sở bí mật dẫn đó mới đầu óc có bệnh. Thiệu Huyền cũng không tin tưởng những người này. Chống lên củi đốt, dùng tạm thời làm ra tới nồi đá đốt điểm nước, sau đó nấu một nồi canh, nướng điểm thịt, ngoài động giữa núi rừng, có một ít cót két ô thanh âm có bước sóng vọng về. Không biết là cái gì ở kêu, nghe có loại nhường người cảm giác rợn cả tóc gáy. Hồ ở trên người bùn đã kết khối, chỉ là bởi vì không biết phía sau còn có thể hay không gặp được muỗi đàn. Mọi người cũng không dám đem những thứ kia bùn lột xuống. May mà kết khối lúc sau bùn đen, mùi phai nhạt chút, liền tính không biến đạm, bây giờ mọi người cũng cảm thấy có thể chịu được. Cái gọi là nghe tiếng đã lâu không biết này thối. Chết lặng, mới bắt đầu còn có người lo lắng là Thiệu Huyền muốn ác chỉnh hắn nhóm. Làm một ít mang phân bùn nhường bọn họ lau. Sau này biết, loại này bùn đen thực ra là dựa gần dòng suối nhỏ một ít hố lõm trong. Bởi vì bên trong sinh hoạt một loại thích ăn muỗi thú vật. Cho nên, muỗi đối loại này bùn đen mùi rất phản cảm. Ngửi được lúc sau liền sẽ tự động né tránh. Biết được chân tướng lúc sau, mọi người trong lòng mới ôn hòa không ít. Nhưng bọn họ không biết là, những thứ kia sinh sản bùn đen hố lõm, cũng không ít uống nước động vật sẽ hướng vào trong kéo. Đừng nhìn Viêm Giác bên này một cái sắc mặt nghiêm túc. Thực ra trong lòng nghẹn vui vẻ. Cái kia là cái gì? Khúc Sách chỉ dưới núi nói. Thiệu Huyền hướng dưới núi nhìn nhìn. Trong đêm tối, trong núi rừng có một ít hiện lên ánh sáng đường cong. Quanh co đến nơi xa, nơi đó có một cái sông nhỏ. Mà những thứ kia tỏa sáng đồ vật, thực ra là sông nhỏ bờ sông một ít nhỏ bé sinh vật. Bọn nó ở buổi tối sẽ từ đáy sông nổi lên. Ở dựa gần bờ sông địa phương tụ thành một phiến, phát ra ánh sáng sẽ hấp dẫn một ít hướng quang động vật hướng bên kia đi qua. Chờ những thứ kia động vật chạm đến mặt nước thời điểm, liền sẽ phát hiện, giống như là bị cường lực cao su dính chặt giống nhau. Khó mà tránh thoát, cuối cùng bị đẩy vào trong nước bị ăn hết. Chỗ đó đừng đi, sẽ ăn người, Thiệu Huyền nói, không phải mỗi cái sáng lên địa phương đều là sinh sản đá quý thủy nguyệt lưu đạo. Có nhiều chỗ là tuyệt đối nguy cơ mà. Đặc biệt là ở như vậy trong núi rừng. Tiến vào núi rừng ngày thứ 15. Đội ngũ đã sớm rời đi Viêm Giác phạm vi săn thú. Tiến vào hung thú sơn lâm thủ phủ. Mà lại đi về trước. Liền phải càng cẩn thận. Bởi vì Viêm Giác 5 người cũng không có quá nhiều có thể hướng dẫn địa phương. Ai cũng không biết phía trước sẽ có cái gì. Tốc độ đi tới chậm lại, Thiệu Huyền cùng Đa Khang, Mạch chờ 5 người tụ chung một chỗ, nhìn như ở thương nghị, thực ra là 4 người khác giúp Thiệu Huyền che chở. Viêm Giác 5 người như vậy tình hình, mấy ngày qua mọi người nhìn thấy quá nhiều, sớm đã thành thói quen, cho nên mặt khác 6 cái bộ lạc người cũng không để ý. Từng người tụ chung một chỗ thương nghị, ở người khác không thấy được địa phương. Thiệu Huyền trong tay một sợi dây cỏ nhanh chóng đánh kết. Đãi Thiệu Huyền mở mắt ra, nhìn hướng rốt cuộc đánh kết thành công dây cỏ thượng, giải đọc một cái nút dây cho ra nhắc nhở. Thiệu Huyền chiều một phương hướng chỉ. Bên kia, Viêm Giác người vừa thương nghị địa phương tốt hướng, liền nghe một cái hơi mang kiêu căng thanh âm nói. Lão Phu xem thiên tượng, suy đoán ngày mai có mưa, chậm nhất là bất quá ngày sau. Lại không tiểu, thậm chí khả năng kéo dài 2 đến 3 ngày lâu. Chư vị dự tính như thế nào ứng đối? Thiệu Huyền nhìn hướng nói chuyện người. đó là Trường Chu bộ lạc một vị trưởng giả tên là Mộc Du. Dọc theo con đường này cũng nghe hắn nói qua nhiều lần xem thiên tượng mà nói. Ngày hôm trước còn nghe hắn nói qua, 3 ngày nội không mưa. Thực ra từ vào núi rừng đến bây giờ, liền không chân chính hạ qua mưa. Có cũng chỉ là lay cái tiểu điểm mà thôi. Đại bộ phận thời điểm là trời trong, nhiệt độ càng lúc càng cao. Lại nhìn mấy cái khác bộ lạc người, tựa hồ đối với Mộc Du mà nói vô cùng tin tưởng. Viêm Giác 4 cá nhân quét mắt ngồi ở chỗ đó trang thâm trầm nhìn bầu trời lão đầu. Lại nhìn hướng Thiệu Huyền. Bọn họ ai cũng không tin. Chỉ tin Thiệu Huyền. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Mộc Du trên mặt kiêu căng vẻ càng quá mức. Hắn cảm thấy, luận xem thiên tượng, nơi này không ai có thể hơn được hắn. Có lẽ Viêm Giác Vu có tương tự năng lực. Nhưng kia bất đồng. Vu sử dụng chính là vu lực. Còn hắn thì bằng vào cá nhân phong phú kinh nghiệm. Huống chi, nơi này cũng không vu. Trường Chu bộ lạc 1 năm đến cùng. Đại đa số thời điểm đều ở trên thuyền vượt qua. Dọc theo sông chạy khắp nơi. Quả thật kiến thức tương đối nhiều. Quan trắc thiên tượng cũng là rất nhiều nhân viên làm việc trên tàu muốn học tập kỹ năng. Có thể sớm phán đoán thời tiết. Cũng có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Hạ xuống tổn thất. Rốt cuộc có cơ hội bày ra chính mình sở trường. Trường Chu bộ lạc người cũng có loại ra bức bối sung sướng. Viêm Giác người ở hung thú sơn lâm kỹ năng sinh tồn lợi hại hơn nữa. Cũng không thể trước thời hạn mấy ngày phán đoán thời tiết đi. Những cái này thiên liền không có nghe bọn họ nói qua. Nhiều nhất từ trạng vạng tối hoặc là ban đêm sắc trời để suy đoán ngày thứ hai thiên tượng. Bọn họ cũng đem Thiệu Huyền động tác lắc đầu. Coi là hắn không cách nào biết được thiên tượng ý tứ. Bên kia mấy cái bộ lạc ở thương nghị trước thời hạn tìm cái chỗ tránh mưa. Làm hảo né tránh 2-3 thiên chuẩn bị. Bọn họ cũng không nghĩ đội mưa ở như vậy trong núi rừng hành tàu. Mà Viêm Giác 4 người. Bọn họ biết Thiệu Huyền lắc đầu. Thực ra là ở nói. Đừng nghe hắn nói liều. Không mưa. Tiếp tục chiều bói ra tới phương hướng gấp rút lên đường. Vì vậy, từ vào núi rừng bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên xuất hiện đại chia rẽ cục diện, Viêm Giác muốn hướng tự quyết định phương hướng tiếp tục gấp rút lên đường. Mà mặt khác 6 cái bộ lạc thì càng nghiêng về Trường Chu bộ lạc quyết định. Trước phải tìm một chỗ tránh mưa. Như vậy, Thiệu Huyền cũng không sinh khí. Giọng ôn hòa nói, nơi này đã vượt ra khỏi chúng ta quen thuộc phạm vi. Dẫn đường trách nhiệm đã tẫn qua. Nếu là chư vị khác có quyết đoán, chúng ta cũng không phản đối. Nhưng chúng ta vẫn là dựa theo chính mình kế hoạch đi. Chờ một chút, chúng ta cùng các ngươi đồng hành. Cổ Lạp mau mau nói. Bọn họ hồi bộ lạc nếu cùng Viêm Giác hợp tác, lựa chọn Viêm Giác bên này, liền không nên ở thời điểm này bội phản. Hơn nữa, Cổ Lạp chính mình cũng cảm thấy, vẫn là đi theo khóe mắt hơi tốt một chút. Ghê gớm dầm mưa đi. Chính là khổ bầu trời ưng. Bọn nó nhưng cũng không thích dầm mưa. Mãng bộ lạc người nhìn nhau. Khúc Sách nói. Kia chúng ta cũng cùng chung đi thôi. Chúng ta mãng bộ lạc đối núi rừng thượng không hiểu rõ. Còn hy vọng Viêm Giác các anh em nhiều giúp đỡ. Mãng bộ lạc dẫn đội Hoàng Diệp không nói. Chính là ngầm thừa nhận Khúc Sách quyết định. Hắn mặc dù cảm thấy Mộc Du lời không sai. Nhưng đồng thời, thông qua này gần 10 thiên quan sát, hắn cảm giác, Viêm Giác người, cái loại đó mãnh thú một dạng trực giác, cũng vô cùng khó được, đáng giá tham khảo, liền như Khúc Sách sở nói. Ở cánh rừng này trong, vẫn là nhiều nhìn Viêm Giác người như thế nào hành sự hảo. Vị bát bộ lạc mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng cơ hữu mãng bộ lạc người đều đứng đi qua. Bọn họ cũng không hảo tiếp tục lưu ở Trường Chu bộ lạc bên này. Vòng quan hệ nói chuyện hợp tác, vẫn là cùng mãng bộ lạc cùng nhau hảo. Thiên diện bộ lạc người không nói tiếng nào. Hướng Viêm Giác bên kia xài bước đạp một cái. Nhìn đến khúc gỗ mi giác liên tục run. Vũ bộ lạc một nhìn cục diện này. Kiên định đứng ở Trường Chu bên này tâm cũng dao động. Này không được, đều đi qua. Bên này liền chúng ta chút người này. Khẳng định thua thiệt. Vì vậy, vũ bộ lạc dẫn đội cố chỉ một tiếng thở dài. Triều Mộc Du áy náy cười cười, mang người hướng Viêm Giác bên kia đứng đi qua. Trường Chu bộ lạc mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều như vậy còn nhường chúng ta như thế nào chọn? Dù sao bọn họ chắc chắn sẽ không tuyển chọn lạc đàn. Vì vậy, Mộc Du xanh mặt, cùng những người khác cùng nhau, tiếp tục theo ở Viêm Giác phía sau. Vì cái gì chọn cái phương hướng này? Hoàng Diệp hỏi Thiệu Huyền. Bởi vì cảm thấy bên này có thể tìm được nham lăng nô lệ. Thiệu Huyền nói. Phía sau Mộc Du, suy, một tiếng. Thanh âm không nhẹ không nặng nhưng lại có thể nhường người nghe đến. Thiệu Huyền trên mặt mày may không nhúc nhích. Giống như là không nghe thấy này chào phúng ý vị, suy thanh giống nhau. Mang người tiếp tục đi. Ngày kế, trời xanh, mây trắng, mặt trời chói chang, không một điểm dáng vẻ muốn mưa. Mộc Du sắc mặt trở nên không được tự nhiên. Ngày thứ ba, mặt trời trên không chiếu. Mặt trời chói chang như cũ nướng đại địa. Mộc Du tương đối không được tự nhiên. Một mực rũ thấp mí mắt. Chính là không nhìn người. Trường Chu bộ lạc người đều không nói tiếng nào. Trang câm, chờ đến thứ tư thiên thời điểm. Thiên vẫn không có nửa điểm dáng vẻ muốn mưa. Bất quá đại gia cũng không có giễu cợt Mộc Du tâm tư. Tiến vào hung thú sơn lâm thủ phủ lúc sau. Cảm giác nguy cơ mạnh hơn. Bọn họ không nghĩ phân tâm. Thiệu Huyền không có giải thích chính là. Hung thú sơn lâm thời tiết biến hóa quá nhanh. Càng dựa gần núi rừng thủ phủ. Càng không cách nào lấy đánh giá theo lẽ thường. Nếu là mưa bộ lạc dương tuy ở nơi này. Có lẽ còn có thể trước thời hạn suy đoán một hai. Trường Chu bộ lạc người. Vẫn là thôi. Bọn họ kinh nghiệm đều là ở tình huống bình thường dưới tích lũy. Ở nơi này chưa chắc dùng thích hợp. Hơn nữa, Thiệu Huyền cảm thấy. Bây giờ này càng đổi càng nóng thời tiết. Vốn đã thoát khỏi bình thường quỹ đạo. Nhường người khó mà đoán. Liền tính Thiệu Huyền cũng cùng người học xem thiên tượng. Trừ phi hắn vận dụng thắt nút dây bói toán. Nếu không cũng không cách nào chính xác đem thời tiết suy đoán ra tới. Những giải thích này Thiệu Huyền cũng sẽ không nói. Sẽ không cho Mộc Du nấc thang hạ. Ai bảo hắn lúc trước được nước. Trong rừng cây, ẩn núp ở lá cây gian sâu nhóm om xóm. A Huyền, từ trên cây đi xuống mạch. Thần sắc ngưng trọng chỉ một phương hướng. Thiệu Huyền phóng lên cây. Chiều mạch sở chỉ phương hướng nhìn sang. Phía trước cách đó không xa. Xanh ngắt lục sắc chi gian. Có một ít thân ảnh màu xám cho ở bay động. Làm sao rồi? Cổ Lạp hỏi. Đi trước phía trước nhìn nhìn. Những thứ kia thân ảnh màu xám cho. Là một loại thực hủ loài chim. Thiệu Huyền đến thời điểm. Trên đất cơ hồ trải một tầng màu xám. Nhận ra được qua tới người. Thân ảnh màu xám cho kêu to. Kết đàn hướng bầu trời bay lên. Nguyên bản bao trùm trên mặt đất kia lớp bụi sắc cũng tiết lộ. Trên đất có một cụ hung thú hài cốt. Còn có mấy người. Bất kể là người vẫn là hung thú. Bọn họ đã không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Bị ăn đến chỉ còn lại không tới 1/5 bộ phận. Hung thú một cái xương thượng. Còn cắm một căn đoạn chuôi mâu. Đầu mâu vì kim khí mà không phải là thạch khí. Là những thứ kia nô lệ. Thấy vậy, mấy cái bộ lạc người lộ ra vẻ mừng rỡ. Còn thật bị Viêm Giác người nói chúng. Chiều bên này đi, bọn họ lại thật sự tìm được nham lăng thành phái ra đám nô lệ kia. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.